Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 715. Trở về, Nga Mi, nhìn thấy vệ tử Thanh không nói gì. Huyền Thiên Tông lại nói, Nga Mi sao? Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không được, mấy năm nay không có ta tại, Nga Mi vậy phát triển được rất tốt. Ta vậy không muốn đi trở về, là thời điểm nên rời đi. Mình lĩnh hội nhân quả, âm dương, linh hồn chi đạo 3 năm này nhiều thời gian bên trong. Nga Mi vẫn là rất là bình tĩnh, đặc biệt là tại lĩnh hội âm dương thời điểm. Mình tại Côn Luân gặp qua mấy lần Lý Anh Kỳ còn có đan thần tử. Đối với Nga Mi tin tức, vậy là có chút nghe thấy. Đoạn Lôi người này coi như không tệ. Mặc dù tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ, nhưng toàn bộ Nga Mi cũng là bị hắn xử lý phong sinh thủy khởi. Thậm chí toàn bộ Nga Mi tập thể trình độ, tại ngắn ngủi này trong 3 năm, liền khôi phục được đại chiến giai đoạn trước trình độ. Mà Hình Liêm, trong đoạn thời gian này, vậy rốt cục xuất khiếu, khôi phục được trước kia hợp thể cảnh giới. Bây giờ toàn bộ Nga Mi liền vẻn vẹn xuất khiếu cảnh giới trở lên tu vi liền có 3 cái. Đan thần tử càng là đạt đến nửa bước đại thừa thực lực. Nếu là phối hợp thêm thiên lôi song kiếm, Nga Mi liền có chống lại độ kiếp kỳ tồn tại. Về phần nói lôi kiếm thuộc về, Hình Liêm ngược lại là đang cố gắng phù hợp lấy. Thời gian có lẽ vậy không bao lâu nữa liền có thể thành công. Về Nga Mi, vệ tử Thanh còn thật không biết mình trở về có thể làm cái gì. Mình vốn cũng không phải là ưa thích quản sự người. Với lại, Tam Nguyên Cung bên trong hết thảy, mình kỳ thật sớm đã rõ ràng vô cùng, liền là trận pháp nên như thế nào bố trí, mình vậy rõ ràng vô cùng. Lúc trước là bởi vì chính mình không có tìm hiểu âm dương, nhân quả, linh hồn chi đạo, bây giờ cái này chút lấy toàn, mình liền có thể qua bố trí, trở về, cũng bất quá là đi một chuyến thôi, dứt khoát mình liền vô thanh vô tức rời đi tốt chút. Người muốn rời khỏi, đi cái nào? Nghe được vệ tử Thanh nói muốn rời khỏi, Huyền Thiên Tông ngẩn ra. Lần này đi ra hắn không phải là vì Tam Nguyên Cung việc này sao? Bây giờ sự tình làm xong, không quay về Nga Mi hắn muốn đi đâu? Đi nơi nào vệ tử Thanh tự nhiên sẽ không đi nói rõ. Bất quá cũng là nửa chặn nửa che nói. Ta cũng không biết, bất quá có lẽ, vì truy cầu Bạch Mi đường đi. Khoảng cách cái kia một con đường, ta còn quá xa, chấm ngoặc kép, truy cầu Bạch Mi đường sao? Huyền Thiên Tông trầm mặc lại, Bạch Mi đã phi thăng, đi vào tiên giới, con đường này, kỳ thật cũng không phải là vệ tử Thanh một người đang theo đuổi. Toàn bộ tu tiên giới, tu vi, không phải là không con đường này. Cũng thế, hắn thực lực mặc dù nhưng đã đạt đến có thể bễ nghễ sau khi độ kiếp tu vi. Nhưng chân chính cảnh giới vẫn là một cái đại thừa kỳ tồn tại. Có lẽ, lịch luyện hạ cũng là vô cùng tốt. Chỉ ít, lấy hắn thực lực còn có ngộ tính. Bạch Mi đường, đã nhất định tại cách đó không xa chờ đợi hắn giáng lâm. Bảo trọng, ngoặc kép, chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 26 minh đạo cảnh giới. Huyền Linh Kỳ. Trung, thiên phú, tình đường chi thể, khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, triệu linh nhi, oán, ngọc thấu, điểm tích lũy, 12.100, lần sau mang về cộng 800, dẫn người trở về, 1.000, trở về đếm ngược. Trở lại thế giới hiện thực đã ròng rã một tuần lễ thời gian. Khi từ linh sách tháp đi ra thời điểm, mọi người thấy vệ tử Thanh đều thở dài một hơi. Chỉ ít, hắn xuất hiện để cái này toàn bộ tinh tự có tức giận lên. Vệ tử Thanh khi nhìn đến chúng nhân biểu hiện thời đợi, trong lòng cũng là hơi có chút tự trách. Mình bây giờ đã không còn là lúc trước kia là cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ hội ăn chơi thiếu gia. Tại hắn trên thân gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, vậy dính líu quá nhiều người. thực sự không nên làm cho cả Tinh Tự đi theo mình tâm tình chập trùng lên xuống lấy. Hổ Nha vẫn tại phong bế lấy. Vệ Tử Thanh từng muốn linh hồn chi đạo tỉnh lại nàng. Bất quá rất đáng tiếc là, nàng lần này ngủ say, thậm chí trực tiếp phong bế mình linh hồn. Xâm lấn có thể, nhưng tạo thành hậu quả nhưng còn xa không phải là đan dược cái này nhưng để bù đắp. Cuối cùng, Vệ Tử Thanh vẫn là lựa chọn từ bỏ, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn biết, nàng cuối cùng sẽ tỉnh, mà hắn cũng có thể đợi nàng. Thục Sơn 5 năm lịch luyện, tăng lên cũng không chỉ là mình tu vi. Vậy để cho mình đối với chuyện tình cảm có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ tình cảm vượt qua thời gian. Luân hồi, cũng không có bị chôn vùi. Như vậy mình cùng Hổ Nha, lại làm sao đi lo lắng cái này chút. Chỉ cần hai trái tim cùng một chỗ, cái này liền đủ để. Tinh Tự phát triển vẫn tại chậm chạp phát triển. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến, toàn cầu ngược lại là bắt đầu trở nên có chút không giống bắt đầu. Cổ võ bắt đầu phục hưng, toàn bộ thế giới bên trong, dần dần xuất hiện một chút cái gọi là siêu anh hùng. Cổ võ gia tộc, thậm chí là dân gian cũng là xuất hiện một chút cái gọi là võ quán. Một chút tu tập chân chính võ công võ quán. Sự biến hóa này là tốt, chỉ ít cổ võ phục hưng. Cái này chút ở một mức độ nào đó, cũng là thôi động thế giới biến đổi. Bất quá tại trận này biến đổi bên trong, vĩ độ ngược lại là trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Có loại muốn phai nhạt ra khỏi thế nhân con mắt cảm giác. Nếu như không là sinh hoạt bên trong đâu tùy ý có thể thấy được vĩ độ tiêu chí. Khả năng ngược lại là thật muốn bị quên lãng. Cái này cũng không trách người khác. Dù sao trong khoảng thời gian này đến. Liên quan tới vĩ độ, liên quan tới Vệ Tử Thanh tin tức, thật đúng là rất lâu không có ở xuất hiện. Chỉ là, vĩ độ là bị quên đi. Thế nhưng là đại giang hồ thế giới lại bị không ngừng nâng lên lấy. Trước kia cổ võ không thể, mọi người cũng không có phát hiện cái này đại trong giang hồ bí mật. Thế nhưng là bây giờ cổ võ hưng khởi, rốt cục có người phát hiện, tại đại giang hồ trong thế giới võ công lấy ra tại hiện thực. Lại còn thật có hiệu quả, thậm chí liền ngay cả nội lực vậy có sinh ra cơ hội. Cái này nhưng rất khó lường a. Phải biết bây giờ mặc dù cổ võ phục hưng, nhưng là địa cầu bên trên hoàn cảnh, bị phá hư thật tốt nhiều. Không có cái gì linh khí, nội lực này vốn là rất khó sinh ra. Thế nhưng là cái này đại giang hồ trong thế giới nội công. Vậy mà có thể làm cho nội lực sinh ra rút ngắn thật nhiều. Cái này há có thể không làm cho người chấn kinh. Nguyên bản nương theo lấy cổ võ phục hưng đại giang hồ hội dần dần đi xuống dốc. Bây giờ không ngừng không có. Ngược lại là nhân số tăng vọt. Đặc biệt là hoa hạ thế giới. Thậm chí phát triển đến lên tới 7-8 thập lão người. Xuống đến 5-6 tuổi hài tử. Vậy bắt đầu chen chúc mà vào. Hiển nhiên trở thành chân chính cái thứ hai thế giới. Đối với cái này chút. Vệ Tử Thanh ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước mình tại đại giang hồ trong thế giới đưa lên bí tịch tâm pháp chính là tại chính. Thức bí tịch, chỉ là không có nghĩ đến là. Cái này một chút vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện. Bất quá cũng tốt, lời như vậy, đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Vệ Tử Thanh hắn có càng dã tâm lớn. Địa cầu, nhất định chỉ là mình hậu hoa viên. Nhưng cái này hậu hoa viên, lại nhất định phải có thể cho mình liên tục không ngừng cung cấp lấy nguồn năng lượng. Nhân tài, mà cái này địa cầu cổ võ phục hưng đến càng lợi hại. Hắn liền càng cao hứng. Hết thảy phát triển, đang theo lấy từ mục đích đánh dấu đi tới. Chỉ là, đúng vào lúc này, tiểu cửu bên kia, lại là xuất hiện vấn đề. Mà vấn đề này, nhưng cũng cùng đại giang hồ dính dáng đến quan hệ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.